Chương 1474, người thắng. Lưu Húc thấy Long Quyển Phong nặng chính mình nhiều lần như vậy công kích, còn một chút việc cũng không có, trong bụng có chút táo bạo, không để ý, bị Long Quyển Phong bắt được cánh tay, trực tiếp bị luân phiên tới nay, ngã ầm ầm ở trên mặt đất. Cái này vẫn chưa xong, Lưu Húc mới vừa đứng dậy, Long Quyển Phong công kích đã đến. Tuy là hắn đã đúng lúc làm ra phòng ngự, thế nhưng đối mặt cái này còn như cuồng hóa Long Quyển Phong, vẫn có chút đổ lao vô công. Lưu Húc bị Long Quyển Phong một quyền phá khai rồi hai tay phòng ngự, sau đó chính là trên đầu bị nặng nề tới mấy quyền, tiếp lấy liền lại bị kết kết thật thật ngã văng ra ngoài. Đầu bị Long Quyển Phong đánh hỗn loạn, may mắn Lưu Húc ý chí kiên định, trọi cứng lấy ảm đạm, vòng quanh lôi đài dao động, tránh thoát mấy lần Long Quyển Phong trúng kích, mới dần dần tỉnh táo lại. Trang diện cứ như vậy rằng co xuống tới, Lưu Húc công kích không làm gì được Long Quyển Phong, Long Quyển Phong cũng không bắt được Lưu Húc. Bất quá, lại đem dưới lôi đài Vịnh Xuân quyền quán cả đám nhìn là toát ra mồ hôi lạnh. Diệp Vấn là phát hiện trước nhất Long Quyển Phong không đúng, biết mình đồ đệ lập tức sẽ rơi vào khổ chiến, không khỏi siết chặt nắm tay, tâm lý thay Lưu Húc yên lặng cầu khẩn. Giang co một hồi, Lưu Húc nghĩ tới phá địch đích phương pháp xử lý, trừ phi nhất lực hàng thập hội, bằng không đánh quyền dựa vào đất vẫn là đầu cùng kỹ xảo. Ở Lưu Húc quyết định chú ý, sẽ đối Long Quyển Phong nhất kích tất sát thời điểm, Long Quyển Phong cũng không biết những thứ này. Lại nói, Long Quyển Phong cũng không thể nào biết, bây giờ Long Quyển Phong chú xạ dược vật phía sau, hoàn toàn chính là một cái không có ý thức quái vật, người coi như nói cho hắn, hắn cũng không phải sẽ minh bạch. Lúc này, Long Quyển Phong thấy Lưu Húc rốt cuộc không hề giống như con ruồi giống nhau qua lại tán loạn, lập tức gào thét lần nữa vọt tới. Lưu Húc lúc này có thể không né nữa, nhìn đúng cơ hội, ngồi xổm xuống, tránh thoát Long Quyển Phong bắt tới hai tay, sau đó chợt nhắc tới thân thể, đôi chân đạp Long Quyển Phong chân, liền thuận thế lên thân thể hắn, ngồi ở Long Quyển Phong trên vai. Lưu Húc chân hung hăng kẹp lấy Long Quyển Phong cổ, đôi tay bắt hắn lại đầu, dùng sức vặn một cái. Ta năm ngoái mua cái biểu Lưu Húc cư nhiên không có vặn di chuyển, cái này Long Quyển Phong đến cùng đánh thuốc gì bất quá cái này cũng không thắng được hắn. Lưu Húc thấy không thể trực tiếp giải quyết Long Quyển Phong, liền lập tức thay đổi sách lược, hai tay hai chân đều dùng sức ghìm chặt cổ của hắn, thế muốn đem Long Quyển Phong ghìm chết. Lúc này, liền có phát hiện hay không ý thức chỗ hỏng, bây giờ không có ý thức Long Quyển Phong, đối với cùng với chính mình trên cổ Lưu Húc hoàn toàn không có cách nào, chỉ biết dỗi cùng với chính mình hai cái cánh tay hướng về phía Lưu Húc một trận quào loạn, hoàn toàn không có nghĩ qua khác biện pháp giải quyết. Bất quá, Long Quyển Phong thuốc này thật là không có bệnh đả, Lưu Húc dùng hết lực khí toàn thân, còn dám siết chọn 5 phút đồng hồ mới có đưa cái này Long Quyển Phong giải quyết hết. Nhìn gắt gao than thế trên mặt đất hoàn toàn đã không có bất luận cái gì sinh tức Long Quyển Phong, Lưu Húc nặng nề mà thở ra một hơi, cố sức đứng lên. Dưới lôi đài Tài Phán thấy, lập tức chạy tới, ngồi xổm Long Quyển Phong bên người, vuốt Long Quyển Phong trên cổ động mạch, xác nhận một lúc lâu, lắc đầu, biết Long Quyển Phong đúng là chết. Sau đó, cái kia Tài Phán đứng dậy đi tới Lưu Húc bên người, nắm lên Lưu Húc một cái cánh tay nâng cao. Ta tuyên bố, lần này Hoa Dương quyền cuộc so tài người thắng chính là Lưu Húc. Theo trọng tài một tiếng này tuyên cáo, toàn bộ tràng quán nhất thời sôi trào, mỗi cái người trong nước đều ôm lẫn nhau cái này người bên cạnh, hoan hô, khóc khóc. Dưới đài Diệp Vấn cũng kích động dơ dơ quả đấm, gật đầu lia lịa, trên mặt một mảnh nụ cười vui mừng. Lưu Húc quyết đấu thắng lợi, đám kia người nước ngoài tuy là không cam lòng, thế nhưng ở hiện tại cái này đại thế giới, cũng là không làm sao được, ảo não nuốt vào quả đắng, lúc đó thối lui, còn đang mong đợi các lộ ủy trưởng phòng ba qua đây sẽ tìm Lưu Húc phiền phức, bất quá, bọn họ là không có cơ hội. Trải qua khẽ lật chúc mừng, sinh tử quyết đấu sau ngày thứ 3, Hồng Kông bến tàu. Diệp Vấn mang theo một loại đồ đệ, tới vì Lưu Húc tiến đưa, bởi vì hôm nay là Lưu Húc trở về đại lục tìm người thân thời gian. A Húc, sư phụ hiện tại cũng không biết rõ hiện tại đại lục tình thế, bất quá chiến loạn cuối cùng là kết thúc, sẽ không có nguy hiểm quá lớn, bất quá ngươi chính là muốn cẩn thận. A Diệp Vấn lôi Lưu Húc tay dặn dò. Lưu Húc gãi đầu một cái, nói ra, sư phụ, ngài liền không cần lo lắng cho ta. Ta thực lực gì ngài được không giải khai ta sẽ cẩn thận. Lúc này, Hoàng Lương các lộ uy chưa một đám sư đệ dồn dập đi lên trước, tới cùng Lưu Húc ôm. Đại sư huynh, thuận buồm xuôi gió đại sư huynh, muốn nhớ về à, chúng ta chờ ngươi đại sư huynh, đến đó bên muốn tất cả cẩn thận cuối cùng. Vẫn là Diệp Vấn không quen nhìn một đám nam ở nơi nào khóc sướt mướt, đứng ra ngăn cả nói, được rồi, đều đừng làm những thứ này tiểu nữ nhi tư thái. A Húc, nói chung, tất cả cẩn thận, đối xử với mọi người muốn hòa khí. Không thể ỷ vào cùng với chính mình có chút công phu liền trừng phạt dũng đấu tàn nhẫn, phải biết rằng nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Còn có, tìm được thân nhân phía sau, liền trở lại thăm một chút. Lưu Húc gật đầu lia lịa, vẻ mặt trịnh trọng nói ra, sư phụ, ta biết rồi, ta đi, ngài cũng phải bảo trọng thân thể. A nói, hắn từ trong túi móc ra một cái bọc, đưa cho Diệp Vấn, nói rằng sư phụ, đây là ta tất cả tiền, cộng thêm lần này đánh quyền thắng được, đầy đủ sư phụ mua kế tiếp võ quán. Diệp Vấn Cao y na hó gì kèn thu, liên tục từ chối. Lưu Húc không thể làm gì khác hơn là khuyên đủ, sư phụ, ta đến rồi đại lục đám kia, số tiền này đều không dùng được, liền cùng giấy vụn giống nhau, ngài hãy thu cất đi, nói như thế nào cũng là đệ tử tấm lòng thành. Không làm sao được dưới, Diệp Vấn không thể làm gì khác hơn là mắt đỏ vành mắt thu xuống dưới. Lưu Húc đứng ở đuôi thuyền, không ngừng vẫy tay, hướng chính mình sư phụ cùng các sư đệ nói lời từ biệt, mãi cho đến không thấy được mực có dừng tay lại. Không sai biệt lắm cũng nên quay về rồi. Hắn cảm giác được thân thể của chính mình đã tại chịu đến cái này cái thế giới bài xích, xem ra càng là đê võ thế giới, càng là dễ dàng trưởng khống các loại tin tức, tỉ như lúc nào ly khai, mặc dù không tinh chuẩn, bất quá ngược lại cũng 89 phần 10.